Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2982, chương 2983, không gian thức thứ nhất. Lãng Đào Xa, chấn thế, Xích Vũ mở ra miệng to như chậu máu, đúng là phát ra Diệp Viễn chiêu thức. Không gian, truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, oanh, Diệp Viễn, oa. Phun ra một ngụm máu, thân hình bắn ngược mà bay. Diệp Viễn, người thật sự là một tòa bảo khố. Không nghĩ tới, không gian quy tắc còn có thể như vậy vận dụng. Ngươi, thật sự là quá thần kỳ. Xích Vũ kích động nói, không gian quy tắc cảm ngộ cùng ứng dụng, thực sự quá khó khăn. Hắn hôm nay thu hoạch, so trước đó chiến đấu hơn ngàn trận còn nhiều hơn. Trong mắt hắn, Diệp Viễn hoàn toàn là cái bảo tàng nam hài, có thể cho hắn càng không ngừng đào móc, không ngừng mà tăng lên. Diệp Viễn lau đi khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười nói, không có việc gì, còn có rất nhiều đâu. Người chậm rãi học, Liên Hoa, Diệu Nhật, Vô Song, Thiên Độn, Hồi Âm, Ngọc Thiền, Diệp Viễn từng tiếng quát lớn. Trong hư không phát ra trận trận ba động khủng bố, một chiêu, hơn một chiêu, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Xích Vũ, đúng là bị Diệp Viễn áp chế xuống. Cái này tám chiêu, đều là Di Thiên truyền lại, hợp lại cùng nhau, tên là không gian bát thức. Đương nhiên, Diệp Viễn điểm ấy cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy không gian bát thức uy lực. Nhưng miểu sát cùng giai là tuyệt đối, không gian bát thức là Di Thiên bỏ bao công sức sáng chế, là hắn đối không gian bản nguyên suốt đời cảm ngộ chỗ tồn tại. Diệp Viễn sử xuất cái này bát thức, nhiều nhất xem như phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực đã đầy đủ cường đại rồi. Diệp Viễn cái này nhất bạo phát, Long Thành bộ lạc chấn kinh rồi, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ai ngờ hắn lại vẫn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Tiểu tử này cũng quá mạnh, chỉ bằng cái này tám chiêu, hắn đối không gian quy tắc cảm ngộ so Xích Vũ đại nhân mạnh không chỉ một bậc a. Có thể lấy trung vị đế vân thiên áp chế Xích Vũ đại nhân, tiểu tử này cũng đủ rồi, không dậy nổi. Chỉ tiếc, hắc hắc, chỉ tiếc chiêu thức của hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành Xích Vũ đại nhân chiêu thức. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn áp chế, bọn hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng. Xích Vũ cường đại, bọn hắn lòng dạ biết rõ, trong chiến đấu tăng lên, trong chiến đấu học tập, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đối thủ càng mạnh, thường thường sẽ thua càng thảm. Diệp Viễn mạnh hơn, dù sao cảnh giới thấp quá nhiều, chờ đến Xích Vũ trở nên càng thêm cường đại, tự nhiên sẽ đem Diệp Viễn đè lại xuống dưới. Một mực tĩnh táo tới cực điểm Xích Vũ lại cũng trở nên kích động lên. Trong chiến đấu, hắn cười to nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ta đối không gian quy tắc lĩnh ngộ thật sự là quá nông cạn rồi. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi mở ra cho ta toàn bộ thế giới. Bị áp với Xích Vũ, không có nửa điểm gặp khó cảm giác, ngược lại trở nên càng thêm phấn khởi. Diệp Viễn bất vi sở động, cũng không sợ đối phương học trộm, một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt. Phía dưới, tộc trưởng cũng hơi có chút kích động nói, người trẻ tuổi này thật sự là vượt quá lão phu nằm ngoài dự kiến. Hắn đối không gian quy tắc cảm ngộ cực kỳ tinh thâm, tương lai tất nhiên có thể nhìn trộm đến bản nguyên cảnh giới. May mà a, nhường hắn đi vào chúng ta Long Thành bộ lạc, nhường Xích Vũ có một cái tốt như vậy đối thủ. Phượng Thanh Tuyền thì là âm thầm lo lắng, chửi bới nói, tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn a, hắn chẳng lẽ không biết dạng này sẽ để cho đối thủ càng ngày càng mạnh, đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ ra, lại không chiến thắng được đối thủ, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Đến lúc này, Phượng Thanh Tuyền căn bản không cảm thấy Diệp Viễn sẽ thắng. Đối thủ quá kinh khủng, mà tộc trưởng hưng phấn điểm cũng là Diệp Viễn đối thủ này. Có thể cho Xích Vũ trên phạm vi lớn trưởng thành, cũng không phải là kinh ngạc với hắn bao nhiêu lợi hại. Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Xích Vũ đá đặt chân thôi. Đối thủ càng mạnh, Xích Vũ thành tựu tương lai liền càng bất khả hạn lượng. Điểm này, lão tộc trưởng rất rõ. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng Xích Vũ trưởng thành, mắt trần có thể thấy, mọi người đều thấy được. Hắn ngay tại cấp tốc tiêu hóa Diệp Viễn không gian quy tắc. Bất quá, quá trình này so với bọn hắn tưởng tượng, chậm chạp rất nhiều. Không gian bát thức, quá thâm thúy phức tạp. Liên hoa, diệu nhật, vô song, thiên độn, ngoặc kép, Diệp Viễn, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Chờ ta hoàn toàn tiêu hóa cái này bát thức, Thiêu Sơn bảng xếp hạng, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Xích Vũ hưng phấn nói, hắn đối không gian bát thức lý giải, vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài. Sở dĩ uy lực mạnh mẽ, là bởi vì cảnh giới của hắn cùng không gian quy tắc chèo chống. Lấy tầm mắt của hắn, vô luận thi triển chiêu thức gì, uy lực cũng sẽ không yếu. Nếu như không gian bát thức tốt như vậy học được, vậy cũng không có thể trở thành di thiên đòn sát thủ. Nhưng, những không gian quy tắc này cảm ngộ, hắn lại có thể chậm rãi tiêu hóa, cuối cùng biến thành chính mình. Đây cũng là, hắn vì cái gì tiến bộ to lớn như thế nguyên nhân. Diệp Viễn vẫn như cũ không để ý tới Xích Vũ, chỉ là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Ngọc Thiền, oanh, Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa thụ thương. Xích Vũ nhìn xem Diệp Viễn, cười to nói, tốt, ngươi không gian quy tắc cảm ngộ, ta đã toàn bộ học xong. Một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Ngươi không có giết An Sơn, không có giết Đại Ấp, ta cũng tha cho ngươi một mạng, nhận thua đi. Diệp Viễn có chút gian nan đứng lên, nhìn xem Xích Vũ, bỗng nhiên cười, nụ cười kia nhường Xích Vũ có chút cảm giác không thoải mái. Diệp Viễn trên mặt không có nửa điểm thất bại hoang phế. Xích Vũ, ngươi thật để cho ta rất kinh ngạc. Ngươi là cái phi thường cường đại đối thủ. Nhưng trong chiến đấu tiến bộ cũng không chỉ ngươi một người. Uống, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, trên người long tộc uy áp đột nhiên bộc phát, địa khôn cấp huyết mạch ép tới không ít người không thở nổi. Nhưng khí tức của hắn cũng không có dừng lại ở đây. Oanh, huyết mạch uy áp không có chút nào vướng víu, vọt thẳng phá địa khôn cấp, đạt đến thiên càn cấp. Thiên càn cấp huyết mạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Gia hỏa này, vậy mà tại đột phá trong chiến đấu thiên càn cấp huyết mạch. Quá giả a, huyết mạch lúc nào trở nên tốt như vậy tăng lên? Địa khôn cấp đến thiên càn cấp, đây là địa ngục độ khó a. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, đối với chân linh nhất tộc mà nói, khó khăn nhất tăng lên không phải cảnh giới, mà là huyết mạch. Càng lên cao, càng là gian nan, nhất là đến địa khôn cấp, dù là tăng lên một chút xíu, cũng khó như lên trời. Đến mức địa khôn cấp đến thiên càn cấp đạo khảm này, cơ hồ không ai có thể vượt qua. Long tộc thiên càn cấp huyết mạch phần lớn là trời sinh, dựa vào hậu thiên tăng lên, cực ít cực ít. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn ở trước mặt tất cả mọi người đột phá, thân là long tộc hậu duệ, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ? Xích Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá hắn hay là lắc lắc đầu nói, thiên càn cấp huyết mạch sao? Ta thừa nhận, đích thực rất mạnh, nhưng nhờ ngươi ban tặng, ta thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Thiên càn cấp huyết mạch còn chưa đủ, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, phải không? Cái kia, Người tiếp ta một chiêu thử một chút. Xích Vũ bật cười nói. Ngươi cần phải rõ ràng. Cái này 8 chiêu đối ta đã vô dụng. Dù là ngươi đột phá thiên càn cấp huyết mạch. Cũng giống vậy. Diệp Viễn không nói gì. Khóe miệng hiện lên một vòng nguy hiểm dáng tươi cười. Trong nháy mắt. Khí thế trên người đột nhiên nhất biến. Một chiêu này. Là ta vừa mới sáng chế. Ngươi. Tới đón nó thử một chút. Không gian thức thứ nhất. Lãng đào xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.